Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh. Chương 3, Học viện Ninja. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy, lại thêm 3 năm nữa trôi qua. Sakura cũng đã đến tuổi nhập học, bây giờ đã 6 tuổi. Cường độ tập luyện so với trước không giảm mà chỉ có tăng. Sakura hàng ngày đều luyện tập thể thuật và nhẫn thuật. Cô đã quyết định chọn phi châm làm vũ khí. Vừa tấn công vừa chữa bệnh. Cô học thuộc các vị trí huyệt đạo trên cơ thể con người. Bắt đầu tập luyện không ngừng. Trong rừng cây không ngừng vang lên tiếng xé gió. Là Sakura đang luyện tập ném phi tiêu và kunai vào bia. Phập, phập, phập, phập, phập, phập, phập, phập, phập, phập. Từng đạo phi tiêu và kunai ghim vào hồng tâm ở 10 vị trí khác nhau. Ngay cả 3 thanh kunai cắm vào 3 bia sau thân cây cũng hoàn hảo yên vị. Sakura đứng dậy, đưa tay tháo ra khăn bịt mắt, nhếch môi cười, hoàn hảo, còn về nhẫn thuật, tôi đã có thể luyện tập tốt nhiều nhẫn thuật, theo nguyên tắc thì thân thể này hệ thủy, vì vậy tôi cũng chủ yếu luyện tập thủy hệ, ảo ảnh phân thân chi thật, thuật thế thân, thủy độn, mấy cái này toàn cô lén học trệm của mấy ninja trong làng. Cũng là nhìn qua rồi bắt trước, có gì không hiểu liền đi kiếm ba ba giúp đỡ. Nhẫn thuật thì cô nắm tốt lắm mấy thuật cơ bản, còn thuật cấp cao thì cũng chưa được mấy dạng, chủ yếu là ở mức độ vừa phải. Còn về ảo thuật, những năm qua ngày nào cũng dành thời gian minh tưởng tu tâm, rèn luyện tinh thần, vì vậy tinh thần của cô rất mạnh, ảo thuật cũng thi triển được mấy cái đơn giản trong trường hợp cần thiết thì giúp đỡ không tồi. Sakura học xong lại là kiến thuật cùng với tư phi bỉ thuật càng làm cho mà ảo thuật có uy lực càng thêm lớn. Nói đến đây cũng phải cảm ơn mấy cuốn bí kíp lấy được chỗ Kurenai Sensei. Nhờ cô ấy cho mượn xem qua một chút mấy quyển bí kíp ảo thuật mới có thể học được. Lúc đó tôi giúp Kurenai ít việc thiện thể thấy có mấy cuộn bí kíp. Xem thử một chút, Kurenai thấy tôi còn nhỏ. Có xem cũng không được gì. Vì vậy cứ tùy tiện tôi. Vì thế tôi thu được không ít lời. Tóm lại, những năm qua cô tiến bộ không ít, luyện tập không ngừng, mà năm nay cũng được 6 tuổi. Phải đến trường học ninja. Ở trường học này, tôi cảm thấy thật nhàm chán. Tôi học chung với Naruto và Sasuke đúng như trong nguyên tác. Sasuke quả đúng là Sasuke. Ở trường rất được nhiều bạn nữ hâm mộ, vì đẹp trai và tài giỏi. Còn Naruto khi thấy tôi liền rất vui vẻ hớn hở lại nói chuyện. Naruto với Sasuke như nước với lửa, gặp nhau là gây sự, tôi cũng không có gì để nói về đôi oan gia này. Tôi không phải Sakura trong nguyên tắc vừa gặp đã thích Sasuke. Tôi đối với cậu ta cũng rất bình thường, không có quan hệ gì, càng không có si mê, ở trong lớp tôi rất nhàm chán. Thầy chủ nhiệm là thầy Umino Iruka, những điều thầy dạy tôi đã học qua hết từ lâu, vì vậy rất nhàm chán, rất buồn ngủ, vì vậy tôi dùng ảnh phân thân lưu lại lớp học, còn tôi thì lẻn ra sau đồi tự mình luyện tập. Trong lớp giờ luyện tập phóng kunai, tôi nhàm chán ngồi xuống một góc cây đọc sách, tôi cũng không có ý kết bạn với ai, vì vậy cũng không quá thân quen ai, tuy nhiên, vẫn có vài người không mời mà đến. Cũng chỉ là mấy đứa tiểu quỷ tới nói này nọ gây chú ý, tôi người lớn đại nhân không chấp nhất trẻ nhỏ. Thấy tôi không để ý cũng không nói gì, liền tức giận đem cái biệt hiệu chán vồ, chán rộng ra chọc tôi. Tôi cũng không quá để tâm, mà lúc đó, một cô bé tóc ngắn màu vàng nhạt đứng ra che chở cho tôi. Là Yamanaka Ino, từ đó xem như là bạn thân, bạn bè chi giao. Đương nhiên là ý nghĩ của bạn nhỏ Ino mà thôi. Tôi quen biết Ino, đồng thời cũng quen biết với Yana Shikamaru và Akimichi Choji. Ino rất yêu thích Sasuke. Hay hỏi tôi có thích cậu ấy không? Ở bên Ino tần suất nghe cái tên Sasuke cũng tăng ngày càng nhiều. Ino nuôi tóc dài vì nghe nói Sasuke thích bạn nữ tóc dài. Không biết tin này đâu ra, mà ai cũng nghe theo. Thi nhau nuôi tóc dài. Quả nhiên Sasuke sức hút thật lớn. Naruto cũng thường hay lẽo đẽo theo tôi. Tôi cũng mặc kệ không quản cậu. Chỉ chăm chú đọc sách. Thời học sinh cứ như vậy nhàm chán trôi qua. Tới nghỉ hè thì tôi cũng chủ yếu là luyện tập và luyện tập. Thỉnh thoảng kiếm vài công việc làm thêm kiếm tiền, cũng là rèn luyện bản thân. Có một khoảng thời gian tôi xin phép bố mẹ ra ngoài nhiều ngày. Dưới sự năn nỉ của tôi cuối cùng cũng cho phép, vì họ biết tôi sống khá tự lập, chưa bao giờ làm việc gì khiến họ lo lắng nên cũng yên tâm cho tôi đi. Suốt kỳ nghỉ hè tôi sống trên núi trong một cái hang tối. Hằng ngày đều không ngừng tập luyện trên đó. Nói ra có chút giống một tên khùng nặng, có nhà không ở lại lên núi sống ẩn cư. Khi nhập học lại, qua không bao lâu, bình thường tôi ngồi cạnh Sasuke và Naruto ở bàn cuối lớp. Hôm nay tôi nhìn thấy nhị thiếu Uchiha có chút khác lạ. Lầm lì và lạnh lùng kinh khủng, tôi nghe mấy bạn trong lớp rủ tai nhau nói gì đó. Hóa ra tộc Uchiha đã bị diệt tộc, mà người làm ra việc này là Uchiha Itachi, anh trai Sasuke, thảo nào cậu ta khác hẳn ngày thường. Xem ra vòng quay số mệnh đã bắt đầu rồi. Sakura này, cậu thấy Sasuke có phải hay không ngày càng lạnh lùng rồi? Ino kéo tay áo tôi nói. Tôi đang đọc sách nên cũng trả lời qua loa. Ừ, nhưng mà cậu ấy như vậy. Quả thật càng ngầu hơn à ôi. Tớ ngày càng thích cậu ấy. Sakura này, ừ, cậu thích Sasuke đúng không? Ừ, hả, tôi kinh ngạc nhìn Ino. Không hiểu gì cả, con mắt nào của cậu ấy tôi thích Sasuke, nếu không sao cậu lại để tóc dài. Tôi không hiểu gì hết nhìn Ino, để tóc dài liên quan quái gì đến Sasuke. Lúc này tôi mới ngộ ra những gì Ino đang nói. Tớ không thích Sasuke như cậu, để tóc dài vì mẹ bảo con gái nên để tóc dài cho ra dáng con gái một chút. Vậy sao, Ino không tin lắm nhìn tôi. Tôi cũng không muốn giải thích gì nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đến năm tôi 12 tuổi. Tất cả kịch tính đều được bắt đầu từ đây. Bài thi tốt nghiệp học viện ninja. Lý thuyết đối với tôi mà nói là dễ như trở bàn tay. Vì vậy bài làm của tôi rất nhanh liền xong. Mà cũng đúng hết cả. Tôi nhìn đề thi nói. Thật nhàm chán, thật phiền phức. Tôi quay sang nhìn phía sau mình. Shikamaru cũng nhìn tôi, người vừa nói cùng lúc với tôi là cậu ấy. Tôi chỉ cười cười đáp lại. Phần thi phóng kunai hay biến ra ảnh phân thân tôi cũng qua dễ dàng. Lấy được băng đeo trán ninja. Mà về phần Naruto đúng như nguyên tác đã trượt. Nhưng cũng không sao, tôi biết diễn biến của nó nên không quá lo lắng. Cậu ta rồi sẽ đậu thôi. Tôi quay về nhà, nghỉ ngơi cùng ăn tối. Qua ngày hôm sau. Tôi nghe nói Naruto đã gây náo loạn làng ngày hôm qua. Xem ra đã đến cái diễn biến đầu tiên kia rồi. Naruto học được thuật đa trọng ảnh phân thân chi thuật, một nhẫn thuật cấp cao của làng. Lên lớp Naruto không ngừng kể cho tôi nghe về chuyện ngày hôm qua. Tôi cũng rất kiên nhẫn nghe cậu ta nói. Mấy bạn nữ trong lớp không ngừng liếc mắt đưa tình cho anh chàng bên cạnh tôi. Mong muốn được phân chung tổ với Sasuke, mà tôi thì nhận lấy ánh mắt khen tị và căm ghét của mấy bạn nữ. Quả nhiên ngồi không cũng dính đạn, mà một màn long trời lở đất làm tan nát bao trái tim thiếu nữ đã xảy ra. Naruto và Sasuke vô tình kiss phải nhau, tôi nén cười trong lòng, cực lực nén cười, thầy Iruka đi vào, bắt đầu thuyết trình một mớ gì đó mà tôi thì một chữ cũng không nghe lọt. Mà hai người kế bên tôi đều đang nhìn nhau một cách rất chi là thâm tình. Đến lúc phân tổ, một tổ ba người, sắp xếp dựa theo thực lực cân bằng với nhau. Mấy bạn nữ mong muốn chung tổ với Sasuke, Naruto thì muốn chung tổ với Sakura, còn tôi kết quả đã biết trước cũng không mong chờ cái gì. Như nguyên tác, đội 7 gồm Uzumaki Naruto, Haruno Sakura và Uchiha Sasuke. Naruto lúc đầu khi biết chung tổ với tôi đều cười rất chi hớn hở. Nhưng khi tên Sasuke vang lên thì cậu ỉu xìu như cọng bún thiêu. Bắt đầu cãi nhau với thầy Iruka, tôi vỗ vỗ vai an ủi cậu. Naruto nhìn tôi hai mắt long lanh, ngày mai sẽ là ngày gặp mặt Jonin hướng dẫn nhóm. Hẳn là ông thầy một mắt Hakate Kakashi đi, tôi nhanh chóng về nhà, chuẩn bị cho ngày mai. PS, các bạn thấy chuyện này như thế nào? Cầu ý kiến A, Omega. Cách chương.